Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 168, Bạo Quân Thực Lực. Lam Phượng Hoàng, Yagami Kyo cách không tốc độ cao ra quyền, thả ra số lớn hỏa diễm quả đấm. Đối với, đúng, trước mặt Bạo Quân Kuma thả ra ngoài số lớn sóng trùng kích đánh đi. Tạp Bức Chí bức trùng tại mọi người xem cuộc chiến bên dưới. Hai người đều đem chính mình năng lực phát huy đến cực hạn. Hỏa diễm quyền cùng áp lực sóng trùng kích đối chiến. Không ngừng trên không trung sinh ra bạo phá. Mỗi một lần bạo phá đều chấn động xuất siêu cường uy lực. Đem chọn cái quần đảo Sabaody đều cho chấn động mới thôi. Dầm dầm dầm, hai người này đối chiến. Trình độ kịch liệt vượt quá tưởng tượng. Yagami Kyo không ngừng vung quyền thả ra hỏa diễm quyền. Giống như là một cái súng tự động tiến hành bắn càn quét một dạng. Số lớn hỏa diễm quyền không ngừng đánh ra. Bạo quân Kuma thả ra hùng trưởng áp lực pháo sóng trùng kích cũng không kém. Đồng dạng là giống như đem súng tự động tại bắn càn quét một dạng không ngừng thả ra. Không ngừng cùng Yagami Kyo thả ra hỏa diễm quyền kịch liệt đụng nhau. Mỗi lần đụng nhau đều tạo thành phi thường kịch liệt bạo phá. Cái này cũng chưa tính. Hỏa ma cùng bạo quân hai người còn bình đẳng di động. Không ngừng hỏa diễm quyền cùng áp lực pháo tiến hành cách đối không oanh. Bởi vì bình đẳng di động, còn đồng thời thả ra chính mình năng lực tới đối chiến. Điều này sẽ đưa đến không trung xuất hiện có thẳng tắp liên tục nổ mạnh cảnh tượng. Giống như là một cái súng máy đang đối với một chút bắn càn quét tại một chút hơi ga trên bình nổ. Mạnh sau đó, từng phát liên xuyến nổ mạnh một dạng phi thường đồ sộ. Bên này kịch liệt đối chiến. Nhượng Robin cùng Isdet cũng dừng lại. Nhìn về phía cái này điên cuồng hai người. Leon cùng Jimbei hai người dừng lại. Cứ nhìn trên không trung bình đẳng di động. Còn tiến hành cách đối không oanh một lớn một nhỏ hai người. Vốn là kích chiến ưng mắt Mihawk cùng Akame hai người cũng tạm dừng một chút nhìn sang. Khi phát hiện là hai người này điên cuồng trình độ sau. Cũng không khỏi kinh ngạc một cái. Mắt ưng là kinh ngạc hỏa ma lại có thể chính diện cùng bạo quân đối chiến còn không có bị đánh bay. Akame là kinh ngạc bạo quân có thể chính diện cùng Yagami Kyo tiến hành kịch liệt như thế đối chiến. Xem ra thực lực không yếu. Không hổ là vương hạ thất vũ hải. Hỏa ma cùng bạo quân hai người đều tại cắn răng thi triển chính mình năng lực tới đối chiến. Nhưng là có thể rõ ràng nhìn thấy là người trước cắn răng là cắn răng. Nhưng cũng không phải phi thường cố hết sức. Ngược lại thì bạo quân giờ phút này đã cái trán đổ mồ hôi lạnh. Từ điểm này liền nhìn ra, bạo quân đối mặt hỏa ma vẫn là rơi vào hạ phong. Giờ phút này là biên độ nhỏ bị áp chế lại. Đứng ở quần đảo Sabaody nhất bưng Aokiji cùng Kizaru cũng phát hiện cái này. Cho nên, đều chuẩn bị ra tay. Aokiji, ta tới cùng hỏa ma chu toàn một chút. Nhìn thấy ta rơi vào hạ phong thời điểm, người liền gia nhập vào. Ta không ngại bao nhiêu người vây đánh hỏa ma, cũng không giảng cứu một đối một. Chỉ cần có thể bắt hắn lại liền có thể. Kizaru nói chuyện có chút chậm, nhưng là lần này chính là đủ nói rõ mau chính mình ý tứ. Tùy ý, Aokiji cùng hỏa ma kịch chiến qua, cho nên đối với một mình đấu không có hưng thịnh như vậy thú. Bởi vì hắn biết rõ. Một mình đấu, hắn không bắt được hỏa ma. Chỉ có mấy người cùng tiến lên mới có thể bắt lại hỏa ma. Mặc dù bỏ qua cho hắn một mạng, nhưng là, đó cũng là hỏa ma còn tưởng là ban đầu hắn thả Nico Robin mà thôi. Cuối cùng một lần đụng nhau, Yagami Kyo trên bàn tay bao quanh hỏa diễm, tăng cường lực công kích cùng lực tàn phá. Mà bạo quân Kuma cũng ở đây hùng trưởng trên hơi nén. Lợi dụng mãnh liệt áp lực pháo cùng hắn đối chiến một chiêu. Dầm dầm dầm, một chiêu cuối cùng đụng nhau. Cường đại khí lưu hướng bốn phía chấn động mà ra. Mặt đất trên đất bắt đầu sụp đổ nứt nẻ. Đụng nhau cuối cùng một quyền. Hỏa ma cùng bạo quân hai thân thể người lần lượt về phía sau quay ngược lại chợt đi. Trực tiếp kéo ra một khoảng cách. Sau đó liếc mắt nhìn nhau sau. Lần hai trùng kích mà lên. Cũng không có vì vậy mà dừng lại. Yagami Kyo gần người thi triển. Cái này làm cho hắn năng lực lớn hơn trình độ liền hiện ra. Mà bạo quân Kuma liền bằng vào chính mình dịch chuyển không gian năng lực. Có thể ở một chút nguy hiểm thời điểm. Phi thường mấu chốt né tránh hỏa ma công kích. Diễm Âu Yagami Kyo bước lướt trùng kích đi tới bạo quân Kuma sau lưng. Nhún nhảy, bàn tay đánh ra người sau đầu. Gia tăng lực đạo, đè đầu hắn đập xuống đất. Phanh, bạo quân toàn bộ to lớn thân thể bị Yagami Kyo cho ấn cái đầu nện trên mặt đất. Đem mặt đất đập ra một cái hố to sau. Người sau nắm đầu hắn bàn tay. Trong nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ ngọn lửa màu u lam. Đưa hắn bạo quân thật to lớn thân thể đều nuốt mất. Ầm, màu u lam quỷ hỏa đem bạo quân Kuma thân thể nuốt mất bao trùm. Quỷ hỏa Frost Demon năng lực. Đem bạo quân thân thể cơ năng trong thời gian ngắn đông. Ách ha, bị Frost Demon hỏa diễm bao trùm đông thân thể cơ năng sau. Bạo quân không nhịn được thấp hừ một tiếng. Nhưng chính là một cái như vậy ngắn ngủi đông thân thể cơ năng. Yagami Kyo chính là có thể rất may mắn dùng. Phanh, Yagami Kyo đem bạo quân Kuma toàn bộ to lớn thân thể. Cho thẳng đứng đá bay đến không trung. Sau đó mình cũng nhún nhảy. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ. Yagami Kyo thân ở trôi lơ lửng tại bạo quân Kuma dưới người. Hai tay nắm quyền, eo rung một cái. Trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm năng lực. Thiên quốc chung kết. Mạnh mẽ màu u lam quỷ hỏa đem bạo quân Kuma cho đánh bay. Mà quỷ hỏa đông thân thể cơ năng lần hai nhượng hắn không có cách nào hành động. Có thể lúc này, Yagami Kyo phía sau xương bả vai trên. Chính là dần hiện ra một đôi ngọn lửa màu tím thẫm cánh. Lóe lên hỏa diễm cánh. Hỏa diễm sau khi biến mất chuyển tới hắn hai quả đấm trên. Tiếp lấy đang theo bạo trùng bước lướt nhằm phía từ không trung tung tích bạo quân trước người. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ. Bốc lên hỏa quyền đầu liền muốn chính diện đánh vào bạo quân Kuma trên thân thể lúc. Quỷ dị sự tình xuất hiện. Bạo quân Kuma thân thể quỷ dị tại Yagami Kyo công kích phía trước biến mất. Thoáng cái dịch chuyển không gian rời đi. Cái gì? Cho dù là Yagami Kyo mình cũng không thể tin được. Trong này thời điểm bạo quân Kuma lại còn có thể dịch chuyển không gian. Từ đó né tránh hắn công kích. Chính là một cái như vậy kinh ngạc thời gian. Dịch chuyển không gian rời đi Kuma. Phát hiện thân thể năng động sau. Lập tức lần hai rời trở lại. Quả đấm to toàn bộ tích góp lực đạo. Hướng về phía Yagami Kyo tiểu thân thể cho trọng lực rút đánh. Phanh Yagami Kyo bởi vì kinh ngạc. Bị bạo quân Kuma bắt lại thời gian này kém. Một quyền cho rút đánh ngã bay ra ngoài. Bay rớt ra ngoài Yagami Kyo. Người còn chưa xuống địa lúc. Bạo quân Kuma chính là lần hai thuấn di đuổi kịp bay ngược hắn. Quả đấm to xuống phía dưới lại đập. Phanh Yagami Kyo muốn tách rời khỏi cũng không được. Bị bạo quân Kuma quả đấm to lại đập trên thân thể. Đem cả người hắn đều đập xuống dưới đất hơn 10 thước sâu. Oanh, Yagami Kyo cả người bị đập vào mặt đất sau. Làm cho cả khu vực giống như phát sinh dao động dường như. Lay động lạ thường lợi hại. Ách khục khục mà nằm ở trong hầm Yagami Kyo. Chính là khó chịu rất ho khan xuống. Cẩu Nhật, quỷ hỏa có thể đông thân thể của hắn cơ năng. Nhưng là không thể đông hắn hùng trưởng quả thực năng lực. Hắn hùng trưởng vẫn có thể nhượng không khí áp xúc sau đó bọc toàn thân tới thuấn di. Không đề phòng bên dưới ăn một cái thiệt thòi nhỏ a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.